Chương 5. 0801 thần tiên đánh nhau. Cả đám trốn được méo mó đổ đổ không có hình tượng chút nào có thể nói. Thậm chí một bước ba bò, thằng lăn lộn trên mặt đất mà qua, tựa như run chân căn bản nâng không nổi lực. Tả Lan Sơn vẻ mặt khó hiểu, nghi hoặc nhìn Đào Hoa Tiên Tôn một chút, hắn ân thế nào này vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy lang đội một đám đa la quốc sĩ binh sau lưng, một nhóm lớn lít nha lít nhít đổ vật lao qua, từ xa nhìn lại như cùng một mảnh đại dương màu đen, để ra đầu đều đi theo nhịn không được sắp vỡ. Lan lộn nhỏ bò cạp sa mạc bọn họ, mười phần vui mừng mà vọt tới, như là như thủy triều hướng đa la quốc sĩ binh chung quanh bọc đánh xuống lại. Rất nhanh liền đem mấy ngàn tên đa la quốc sĩ binh, tính cả cấp đa cùng khổ ngươi cả đám, toàn bộ vây khốn ở bên trong, lít nha lít nhít làm thành một mảnh, không ở hướng về phía trước tới gần, thu nhỏ lại vòng vây. Cơ mờ nờ này thứ gì? Tả Lan Sơn ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, ra đầu cu nở dê đi theo có chu tờ tê dại. Ầm ầm ầm ầm. Bốn phía phiến đá gạch đột nhiên từng khối bay lên trồng, tại mọi người chung quanh cực nhanh dựng lên bốn đạo tường cao, ào ào ào chuyển động, đem tất cả mọi người xúm lại ở đây chút gạch đá bên trong. Cắp đa một đoàn người trong mắt đều kém chút kinh rơi xuống, một mặt cảnh giác tả hữu di động bộ pháp, qua lại nhìn chung quanh. Nhưng thấy ban đầu vô hình phòng ngự bích, lúc này đã vì phiến đá gạch thay vào đó. Những thứ này đột nhiên từ dưới đất nổi lên gạch đá, hiện nay tựa như là một đạo di động tường thành, trên dưới trái phải lũy thế mà lên, đem tất cả mọi người giam giữ ở đây chỗ khu vực bên trong, vương vàng giam cầm. Vương trang trấn chúng dân trong trấn lúc này đều đoàn nút ở một cái góc, 4-500 người hận không thể co lại thành một hạt nhỏ bụi bặm, thực sự không muốn gây nên trước mặt những người này chú ý những người tu này bọn họ, động một tí hủy thiên diệt địa toàn bộ trấn đều có thể bị bọn họ san thành bình địa. Thần tiên đánh nhau hy vọng không cần lan đến gần bọn họ, vương trang trấn phổ thông bách tính bọn họ, tại những người tu này trong mắt, chỉ sợ đều là sâu kiến tồn tại. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn một cái cấp đa tướng quân. Người sau vượt tại đại hắc lang bên trên, cùng nàng đối đầu một chút, nhịn không được vì trong mắt nàng lánh quang chấn nhiếp, trong lòng khẽ run lên. Cậu ngươi không có cấp đa như vậy bảo trì bình thản, nhìn thấy tình cảnh trước mắt nhịn không được há miệng liền kêu lên. Các ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể vây khốn ta bọn họ. Chúng ta là gì đại quốc sư đã nhanh mang người chạy đến một khi chúng ta chủ lực bộ đội đến, mấy người bọn ngươi phải chết là gì đại quốc sư, là gì đại quốc sư sở hữu đa là quốc sĩ binh, vừa nghe đến vị này danh tự, lập tức liền cùng rót vào máu gà, xôn xao nắm tay kêu thành tiếng. Tiêu Mục giơ tay vung ra một mảnh độc phấn, đa là nước các binh sĩ thanh âm, lập tức đi theo im bặt mà dừng. Đám người lại nhảy trong rông dài nói nhảm nhiều kiểu một không kiên nhẫn nói, lục soát hắn hồn, nhìn xem kia cái gì trong kéo dài quốc sư, lu cờ na ho quay lại đây. Nếu như thời gian nhanh, ngược lại là có thể tại chỗ này đợi hắn, cùng nhau một mẻ hốt gọn nếu như còn có mấy ngày cất trình, vậy liền không đợi, ai có kia nhàn công phu suốt ngày trong tại chỗ này đợi lấy bo nở hàn nở đến tiến đánh. Mạc Liên rất muốn nhắc nhở dưới bản thân cô vợ trẻ, nhân ra gọi là gì đại quốc sư. Không phải trong kéo nhưng cô vợ trẻ một mặt không nhịn được nhỏ biểu lộ, để hắn yên lặng nghỉ cơm. Loại chuyện nhỏ nhặt này quên đi thôi, cô vợ trẻ nói cái gì đều là đúng, cô vợ trẻ thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi ta xem không cần siêu hồn. Tả Lan Sơn nhíu nhíu mày, biểu lộ chắc chắn nói, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, đều không có bất kỳ cái gì đại bộ đội chạy tới động tĩnh.